mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 160, đây là thứ đồ gì? Chữ Vinh Vinh hơi giật mình giơ tay lên bên trong ba tiêu phiến. Hướng về đại thụ nhẹ nhàng vung lên, lửa, chữ hỏa, hua, vừa rớt. Chữ Vinh Vinh lập tức phát giác trong cơ thể mình hồn lực bị trong tay cây quạt rút đi một đoạn nhỏ. Ba tiêu phiến đập tới, cuồn cuộn đỏ vàng màu sắc hỏa long tự nhiên mà sinh. Hướng về trước người nàng, cây đại thụ này đánh tới. Nhìn uy thế, rõ ràng so mã hồng tuấn phượng hoàng hỏa tuyến còn phải mạnh hơn một đoạn dài. Đại thụ thân cây trong chớp mắt liền bị ngọn lửa chiếm lấy. Thế lửa còn tại nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Nước, chữ Vinh Vinh có chút hưng phấn lại huy động một lần trong tay ba tiêu phiến. Cùng lúc trước giống nhau một màn phát sinh. Chỉ bất quá, lần này tự nhiên mà sinh. Là như thủy long đạn nhẫn thuật cái kia thủy long. Thủy long như là có thể nghe hiểu mệnh lệnh giống như. Hướng về chỗ không xa cháy hừng hực đại thụ đánh tới. Nhẹ nhàng bơi qua thời gian, đã đem hỏa diễm toàn bộ dập tắt, cảm giác nóng rực trong chớp mắt biến mất, xung quanh ngược lại biến đến có chút mát mẻ, đường tam đái mộc bạch đám người, con mắt đều trừng lớn, cái này mẹ nó là cái gì như mê hồn đạo khí. Uy lực này, sợ là có thể trực tiếp đem chữ Vinh Vinh cái này phụ trợ hồn sư. Biến thành viễn trình pháo đài đồng dạng tồn tại a. Chu Trúc Thanh ánh mắt lấp lóe, liếc mắt trong tay cỏ thế kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hồn lực rót vào thân kiếm, sáng như tuyết cỏ thế kiếm đột nhiên biến đến có chút đen kịt, giống như là tại thân kiếm xung quanh bao khỏa lên một tầng mông lung áo khoác, điểm điểm hồn lực huỳnh quang như trên trời chớp chớp tiểu tinh tinh. Cỏ thế kiếm thanh này hung khí, tại Chu Trúc Thanh trong tay lại có loại đặc thù mỹ cảm. Đi thử xem uy lực, Diệp Chi Thu nhìn xem kích động Chu Trúc Thanh, khẽ cười nói, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ứng thanh, bước chân đạp mạnh, liền đã nhấc thân hướng về khỏa kia đã bị đốt hoàn toàn thay đổi đại thụ lao đi. Sượt qua người nháy mắt. Trở tay nắm vào cỏ thế kiếm nhẹ nhàng tại thân cây bên trên mang qua. Chu Trúc Thanh phát hiện mình cầm kiếm tay phải rõ ràng không có phát giác được một chút lực cản. Cây đại thụ này, tuy là đã bị chữ Vinh Vinh tàn phá một lần, nhưng cũng không phải mục nát đã lâu chết cây. Thân cây vẫn là ruột đặc, nhưng mà cần hai người mới có thể ôm hết đại thụ. Tại cỏ thế dưới thân kiếm, cũng là giống như đậu hũ đồng dạng yếu ớt, sắc bén thân kiếm lướt qua thời điểm, đại thụ đã bị đoạn thành hai đoạn, cây nửa người trên như là còn không phản ứng lại giống như. Vẫn đứng sừng sững lấy, chớp nhoáng thổi qua phía sau, khỏa này bị liên tục hủy hoại đại thụ mới chậm rãi nghiêng về. Ầm vang ngã xuống đất, tê tương đương, đái mộc bạch mã hồng tuấn đám người hít sâu một hơi. Kiếm này cũng rất sắc bén a. Đấu la đại lục, có rất ít người sẽ dùng loại này vật thật vũ khí. Phần lớn là sử dụng chính mình võ hồn. Binh khí nghề này cơ bản không lợi nhưng đồ. Bởi vậy binh khí nghề chế tạo cũng không phát triển. Cái này cũng đưa đến binh khí loại vật này. Đối hồn sư tới nói, có chút gân gà, phần lớn hồn sư cũng sẽ không tuyển chọn dùng binh khí. Bọn hắn càng muốn thật tốt sử dụng chính mình võ hồn. Nhưng hôm nay có thể khẳng định thanh này cỏ thế kiếm. Đái mộc bạch đám người cảm giác đổi mới chính mình nhận thức. Thanh kiếm này tuyệt đối vượt qua đại bộ phận khí võ hồn cường độ. Lấy Chu Trúc Thanh tốc độ, tại phối hợp thanh này cỏ thế kiếm, dù cho nàng không có hồn lực, cũng vẫn sẽ có không tầm thường lực sát thương. Đái mộc bạch đám người không biết là, nếu như Chu Trúc Thanh lại học bát môn độn giáp, tiếp đó tại phối hợp cỏ thế kiếm, sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Đái mộc bạch đám người nhìn một trận thèm muốn đồng thời. lập tức đều có chút không ngồi yên được nữa. Tiểu Vũ trước hết nhất ưỡn nghiêm mặt chạy tới, ôm Diệt Chi Thu cánh tay nũng nịu, "Thu tương đương ca tương đương ca tương đương, người ta cũng muốn, Vinh Vinh Trúc Thanh đều có, người ta thế nhưng muội muội của ngươi ai, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a." Nghe lấy Tiểu Vũ cái kia ồn a ồn ẻn âm thanh, Diệp Chi Thu cảm giác trên người mình đều nổi da gà. Suy nghĩ một chút Tiểu Vũ cái kia tám đoạn té, Diệp Chi Thu không khỏi ác hàn lung lay đầu. "Đừng, ngươi đừng như vậy, bình thường điểm, ta có chút chịu không được ngươi giọng điệu này." Diệp Chi Thu một mặt ghét bỏ khuấy động mở Tiểu Vũ tay. Nhìn xem Tiểu Vũ cái kia đáng thương bộ dáng, phảng phất chính mình thật bị thế nào khi dễ đồng dạng. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lại tại Mặc Ngọc vòng tay bên trong lật tìm. Tìm nửa ngày, Diệp Chi Thu cũng không tìm ra một kiện tương đối phù hợp Tiểu Vũ đồ vật. Cuối cùng còn lại mấy món sáu đạo nhẫn cụ, hoàng kim thằng cùng thất tinh kiếm còn có hồng hồ lô là đồng bộ sử dụng. Không có nhất định ăn ý cực kỳ khó phát huy ra bọn chúng uy lực. Cái này ba kiện, cho chính mình như hình với bóng ba cái phân thân dùng là thích hợp nhất. Về phần hũ phách tịnh bình, cái kia hình thể cùng cái bồn nước lớn giống như, cũng không thể để Tiểu Vũ mỗi ngày sau lưng a. Nguyên cớ Diệp Chi Thu thần thức lại hướng về chính mình theo Tuyết Dạ đại đế nơi nào gạt đến một kiện khác trong hồn đạo khí bộ tìm kiếm. Cuối cùng, Diệp Chi Thu lật ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một cái tuyết thiên nga trắng. Dây xích thì là từ thuần bạc chế tạo. Xem toàn thể đi, cao quý bên trong lại mang theo tia tao nhã. Tạo hình rất không tệ. Cái này có cái gì dùng? Tiểu Vũ hiếu kỳ vuốt vuốt Diệp Chi Thu đưa cho chính mình dây chuyền. Nàng đối đồ trang sức ngược lại không có gì quá lớn truy cầu. Ngược lại càng hiếu kỳ kiện vật phẩm này tác dụng. Diệp Chi Thu chỉ đường tam phần eo nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Cười nói, không thích hợp ngươi dùng hồn đạo khí. Đưa ngươi cái chữ vật A. Sợi dây chuyền này nội bộ có 5 mét khối không gian chữ vật. Xem như một kiện không tệ chữ vật hồn đạo khí. Tiểu Vũ lập tức có chút mừng rỡ muốn cảm tạ một câu. Kết quả lời nói đều không ra khỏi miệng, liền bị ở sau lưng nàng xếp hàng đái mộc bạch áo tư tạp Mã Hồng Tuấn mấy người khuấy động mờ. "Thu lão đại, chúng ta đây." "Liền đúng vậy a, Thu lão đại ngươi không thể trọng sắc khinh bạn a." Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp kẻ sướng người hòa. Liền đái mộc bạch cũng là có chút chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. "Yên tâm, các người ta đã sớm chuẩn bị xong." Diệp Chi Thu nhìn xem ba người cười quái dị một tiếng. Nhưng mà, ba người bọn họ lúc này lại là tâm tình xúc động. Rõ ràng không nghe ra Diệp Chi Thu tiếng cười cùng ngày trước có chút khác biệt. "Tới tới tới, buông tay để tốt. Tiếp xuống ta muốn xuất ra đến cái kia nhưng rất khó lường. Tuyệt đối là thế gian độc nhất vô nhị chân phẩm." Trong lòng ba người lập tức càng kích động. Nghe một chút, liền Vinh Vinh Chu Trúc Thanh trong tay các nàng hồn đạo khí cũng không chiếm được Thu lão đại như thế đánh giá. Cái kia cho nhóm người mình còn có thể bình thường. Thế gian chân phẩm a. Ba người vội vàng đứng thành một hàng. Hai tay duỗi ra chia đều tại trước ngực, Diệp Chi Thu khóe môi nhếch lên không hiểu nụ cười. Tay phải tìm tòi, theo Mặc Ngọc vòng tay bên trong đem cái kia bạch hổ dài hơn 3 mét. To bằng cánh tay hổ tiên lấy ra, đặt tập ba người trên tay, đái mộc bạch Mã Hồng Tuấn áo tư tạp. Cái này mềm mại xúc cảm, cái này nên chết chiều dài, cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Ở bọn hắn thấy rõ căn này hồ tiên toàn cảnh phía sau, lập tức có chút ngốc trệ nhìn xem Diệp Chi Thu. Bên cạnh mấy nữ hài tử cũng là gương mặt ửng đỏ, khẽ gắt một cái, quay đầu không muốn lại nhìn. Mắt thấy ánh mắt xéo qua cũng là len lén liếc lấy.